Ông xã tổng tài hắc ám, chương 969, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 969, anh gọi điện thoại ra ngoài, rất nhanh đã bổ sung được sổ hộ khẩu thời gian vội vàng bỗng chốc đã đến ngày 30 tháng 4. Khoảng thời gian trước Lâm Quán Quán rất bình tĩnh, nhưng đến ngày này, cô lại có chút khẩn trương, buổi sáng lúc quay phim trong đoàn làm phim, lại bởi vì thất thần quên lời bị cắt, hai lần, vào trong nghỉ ngơi 5 phút, xin lỗi, đạo diễn. Lý Mưu đối với Lâm Quán Quán luôn rất khoan dung, nghe vậy vỗ vỗ bả vai cô thấp giọng nói. Hiểu, lúc tôi với vợ đi lĩnh chứng cũng khẩn trương mất ngủ, cô có thể kiên trì đến hôm nay, đã ngoài dự liệu của tôi, cô nghỉ ngơi một lát đi, điều chỉnh lại một chút. Cảm ơn đạo diễn, Lý Mưu cảm khái nhìn Lâm Quán Quán, thành thật mà nói, lúc trước nghe được Lâm Quán Quán xin nghỉ phép muốn cùng Tiêu Lăng Dạ đi lĩnh chứng, ông ấy thật sự khiếp sợ. Thân thế của Lâm Quán Quán và cùng Lâm Vi xé nhau lần trước cũng đã bị truyền thông đào rất rõ ràng. Từ nhỏ đã mất mẹ, cha và mẹ kế đều không phải là người tốt, vất vả mới gặp được một người bạn trai yêu thương, còn bị em gái cướp đi, chẳng những như thế, còn bị Lâm Vi tính kế mang thai sinh con, sau này lại cựu tử nhất sinh chạy đi thị nạn. Trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như vậy, nếu quay thành phim truyền hình, đoán chừng ít nhất cũng phải quay 70 tập. Cảm này của bọn họ cũng không coi trọng, nhưng trong thời gian ngắn này, trong đoàn làm phim, nhìn thấy hai người họ ở chung từng chút một, nhìn ánh mắt hai người họ nhìn nhau, ông ấy lại có chút thấu hiểu. Chúc phúc đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Đáng thương Long Ngự Thiên. Giờ ăn chưa? Giản Ninh cầm hộp cơm cho Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ cùng với Cơ Dã Hỏa ngồi cùng nhau ăn cơm, vừa ăn cơm cô vừa xem di động. Cái gì hay như vậy? Cơ Dã Hỏa duỗi cổ tiến tới, nhìn thấy nội dung trong điện thoại di động của Lâm Quán Quán, anh ta nhíu mày, rốt cục nhịn không được. Người phụ nữ chết tiệt, cô cố ý đúng không, cô nói đi, cô khoe khoang đúng không, có đúng không, khốn kiếp, trước mặt bạn trai cũ của mình, thông tin trên Baidu này, lương tâm của cô thực sự sẽ không đau sao. Tiêu Lăng Dạ nheo mắt lại, ánh mắt giống như một đạo băng chùy lạnh lẽo, hung hăng đâm về phía Cơ Dã Hỏa. Khốn kiếp, quên mất chú hai của anh ta vẫn còn ở đây. Cơ Dã Hỏa cắn đũa, phẫn nộ ngồi sang một bên. Em đang xem gì vậy? Nè, Lâm Quán Quán đưa điện thoại di động tới. Tiêu Lăng Dạ chỉ nhìn thoáng qua, mặt mày lạnh lẽo vừa rồi lập tức buông lỏng. Cô đang tìm kiếm các tài liệu cần thiết để có được giấy chứng nhận. Không cần phải tìm kiếm. Hà, anh đã chuẩn bị hết rồi. Ngay từ ngày họ quyết định lấy giấy chứng nhận, anh đã tìm kiếm và chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nghe anh nói đã chuẩn bị xong, Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một hơi còn chưa buông lỏng, cô lại khẩn trương. Tiêu Lăng Dạ, ngày mai là ngày 1 tháng 5, là tuần lễ vàng, ngày đặc biệt như vậy, chắc chắn có rất nhiều người đi lĩnh chứng, Vân Thành nhiều người như vậy, ngày mai chúng ta đi, có thể lĩnh được hay không? Không thể, vậy cũng không nhất định, anh đã gửi tất cả các thông tin của chúng ta đến cục dân sự. Lâm Quán Quán trợn to mắt, cách chương,